Cô vợ nhỏ yêu nghiệt. Chương 60, thật sự không cần mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích Niên à, chân chị không sao chứ? Cánh tay chị cũng sưng lên hết rồi. Nhỏ hội trưởng kia thật xấu xa. Chờ lát nữa tan học, em sẽ trừng trị cô ta. Hạ Khả Doanh tức giận nói. Vì là sinh viên trao đổi, Hạ Khả Doanh có thể tự mình chọn lớp học, nên bọn họ đã trở thành bạn học cùng lớp. Khả Doanh à, không cần đâu. Lúc trước tôi và cô ta có chút hiểu lầm. Cô ta làm thế, tôi cũng đoán trước được. Cô vừa mới về đây, lại là trao đổi sinh. Nếu lời nói hay hành động gì đó truyền tới trường có thì không tốt đâu. Hai, được rồi. Hừ, bọn họ chỉ bắt nạt chị dâu dễ tính như chị. Hạ Khả Doanh bất bình nói. Đúng rồi, chủ tịch trường thật đẹp trai. Cũng rất khí phách, thật thu hút ánh mắt người khác. Ngay cả em cũng bị mê hoặc. Nói xong, hai mắt cô ấy hiện lên vẻ si mê. Cố Tích Niên cúi đầu xuống. Không nói gì, tưởng rằng sẽ không gặp lại nữa. Ai ngờ vận mệnh trêu người. Thật không biết, anh ấy là chủ tịch trường là tốt hay xấu. Đúng lúc này, một thầy giáo đi vào phòng học. Tích Niên à, em đi theo tôi một lát. Vâng, Tích Niên lập tức đi theo. Bởi vì chân đau nên bước chân của cô có phần khập khiễng. Đi sau lưng thầy một hồi. Chợt dừng trước một cánh cửa. Vào đi thôi. Cố Tích Niên ngẩng đầu lên. Chỉ thấy trên biển ghi vài chữ to. Phòng chủ tịch, gương mặt cô nhanh chóng cứng đờ. Thầy ơi, sao lại gọi em tới đây ạ? Mau vào đi, chủ tịch gọi em chắc có việc gì đó. Thầy đi trước, vừa dứt lời, thầy liền mở cửa ra. Sau khi đẩy cô vào trong còn cung kính đóng cửa lại rồi mới rời đi. Phòng chủ tịch rộng khoảng bằng hai phòng học thường. Được trang trí hết sức xa hoa còn mang theo không khí trang nghiêm. Cô nhìn lướt qua phòng làm việc. Ánh mắt bị người đàn ông ngồi trên sofa thu hút. Anh gọi tôi đến đây làm gì? Tôi phải lên lớp nữa. Qua đây, cô đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chủ tịch có việc gì thì nói nhanh đi. Nếu không tôi về đây. Chuông vào học sắp reo rồi. Nếu gọi anh là chủ tịch, thì ở trường này phải nghe lời chủ tịch nói. Anh bảo em lại đây. Anh ấy không hề nghiêm túc mà nói bằng giọng điệu rất bình thường. Cô Tích Niên nhíu mày. Chỉ đành đi về phía anh ấy. Nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Dừng ở chỗ cách sofa không xa. Chủ tịch à, mời nói. Em cứ chống cự anh như vậy sao? Qua đây, ngồi xuống nói chuyện. Có lẽ, không cần đâu. Tôi chỉ là một sinh viên mà thôi. Làm thế không lịch sự lắm. Muốn anh ôm em qua hả? Đôi mắt Thẩm Thừa Quang trở nên sắc bén. Đứng lên muốn đi qua chỗ cô. Cô vội vã lắc đầu. Không cần, tự tôi qua được. Gấp cái gì? Đâu phải lần đầu tiên anh ôm em. Từ năm em 15 tuổi, anh đã cõng em đi dạo phố khắp nơi. Nụ cười của Thẩm Thừa Quang có chút lưu manh. Hả? Cảm giác giống như gặp lại người anh trai dịu dàng nhất của trước đây. Cô hơi sửng sốt rồi đáp. Để tự tôi ngồi. Bước nhanh tới sofa rồi ngồi xuống. Cô vô cùng cẩn thận. Ngay cả đầu cũng cúi thấp. Thẩm Thừa Quang nhíu mày nhìn cô. Sao em lại dè dặt thế chứ? Yên tâm. Anh sẽ không làm gì em đâu. Anh chỉ muốn biết chân em sao rồi. Không sao. Không sao. Cái này của em gọi là không sao hả? Trước kia em luôn mạnh mẽ chống lại. Sao bây giờ lại phải làm khổ mình như vậy chứ? Thẩm Thừa Quang nói xong. Lấy hộp thuốc từ dưới bàn ra. Anh ấy tìm tới tìm lui trong hộp thuốc. Sau đó lấy ra bông y tế và một vài chai thuốc. Đi tới sofa Cổ Tích Niên đang ngồi. Anh ấy ngồi xổm xuống. Bàn tay vừa muốn chạm vào chân bị thương của cô. Cô lập tức rụt chân lại. Chủ tịch, anh làm gì thế? Anh mau đứng lên đi. Thẩm Thừa Quang cũng không đứng dậy mà bàn tay lớn nhanh chóng bắt lấy mắt cá chân của cô. Trốn cái gì mà trốn? Bị thương thì phải thoa thuốc. Chẳng lẽ em muốn vết thương của mình bị viêm à? Không cần đâu, tôi về tự thoa thuốc cũng được. Bây giờ thực sự, không cần. Cô càng nói càng gấp gáp, có ý muốn rút chân ra khỏi tay anh ấy. Bàn tay anh ấy rất lớn. Dù cô giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc của bàn tay đó. Thẩm Thừa Quang nắm chặt mắt cá chân cô, cởi bỏ giày. Một tay cầm bình thuốc đã mở sẵn, chút ra rồi nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô. Khi thoa thuốc vào rất đau. Cô rụt người, thật sự, không cần mà. Ban đầu sẽ hơi đau một tí. Em cố chịu nhé. Cô nhíu mày, bối rối không biết phải làm sao. Cách chương.